Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1738, chương 1738, ta có biện pháp. Chủ nhân, con nhện này tinh quá phách lối. Chúng ta liên thủ xử lý hắn. Ngộ Không đề nghị, liền Tô Nghĩa đều bị Chi Chu Nữ Hoàng một quyền đánh bay. Một chọi một không ai sẽ là đối thủ. Chỉ có liên thủ mới có một tia chiến thắng khả năng. Tử Hầu Tử, đợi lát nữa cho ngươi lột ra. Chi Chu Nữ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Toàn thân nhộn nhạo một tầng ngưng tụ như thật sát ý. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta có biện pháp trừng trị nàng. Chi Chu Nữ Hoàng thân có hai loại cường đại thần thông. Dù là ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem chế phục. Cho nên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Chi Chu Nữ Hoàng chậm rãi tiến tới gần. Sát khí trên người càng ngày càng đậm hơn. Chỉ bằng các ngươi ba cái phế vật còn muốn cùng ta đối kháng. Không biết sống chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhiếp Nhiếp miết miệng. Một mặt giận dữ. Thân là một tên lực tu cường giả. Lại có thể bị một con nhện cho coi thường. Chủ nhân. Ta nhịn không được. Ngộ Không huy động trong tay thạch côn. Làm ra một bộ chuẩn bị động thủ tư thái. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm. Đột nhiên đem Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp thu nhập lang gia giới. Tiếp theo mặt hướng Chi Chu Nữ Hoàng. Chi Chu Nữ Hoàng nao nao. Cười khẩy nói. Tô Nghĩa. Xem ra ngươi còn muốn cùng ta đơn đấu rồi. Tô Nghĩa cười cười. Từ chối cho ý kiến. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Chi Chu Nữ Hoàng làm càn cười to. Hùng mãnh hướng Tô Nghĩa xông tới giết. Lại tại lúc này. Tô Nghĩa thả người nhảy lên. Vèo một cái bay đến giữa không trung. Chi Chu Nữ Hoàng vồ hụt, ngửa đầu hướng lên trên nhìn qua, tức giận gầm thét lên. Tô Nghĩa, ngươi người nhát gan quỷ, có bản lĩnh xuống tới cùng ta nhất chiến. Tô Nghĩa cười nói, nhện con, đợi lát nữa ta trở lại thu thập ngươi. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng bay rời khỏi nơi này. Nguyên lai thật là một người nhát gan quỷ. Chi Chu Nữ Hoàng khí hung hăng dậm chân một cái. Theo đối với một đám trùng tộc quát. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem cái này khối đá lớn hủy đi. Chỉ cần phá hủy đá cuội. Tô Nghĩa không còn chỗ ẩn thân. Sau cùng còn muốn chết tại trong tay nàng. Một bên khác, Tô Nghĩa trở lại đá cuội bên trong. Trước tiên đem Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp kêu gọi ra. Sau đó lại liên hệ Linh Niệm Giao. Linh Niệm Giao. Ngươi Nguyệt Quang Thành có thể hay không áp chế chân linh cảnh nhất trọng trùng thú. Tại không sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không có khả năng đánh bại Chi Chu Nữ Hoàng. Mà tại Nguyệt Quang Thành bên trong, không chỉ có thể sử dụng linh khí, còn có áp chế đối thủ tu vi công năng. Chỉ cần đem Chi Chu Nữ Hoàng tu vi áp chế một cái cấp bậc, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Linh Niệm Giao suy nghĩ một chút nói ra, có thể là có thể. Nhưng áp chế hiệu quả không thật là tốt. Nhiều nhất chỉ có thể áp chế đến thông thần cảnh thập trọng. Đầy đủ. Tô Nghĩa đại hỉ. Sau đó, liền đem kế hoạch cáo chi Linh Niệm Giao. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Linh Niệm Giao bảo đảm nói. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đem Linh Niệm Giao thu nhập thế giới toái phiến. Lần nữa quay trở về đá cuội phía sau. Ngươi còn dám ra đây? Chi Chu Nữ Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa không phải đường chạy sao? Lại trở về làm gì? Làm cái quỷ gì? Đương nhiên là trở về ngược ngươi. Ngươi có phải hay không có chút không thể chờ đợi? Tô Nghĩa bay rơi xuống. Cười ha ha. Chỉ bằng ngươi. Chi Chu Nữ Hoàng một mặt khinh miệt. Cười khẩy nói. Ngươi là đi tìm cái chết à? Tô Nghĩa sụ mặt. Khiển trách. Nhện con. Làm sao cùng chủ nhân nói chuyện đâu? Chủ nhân, Chi Chu Nữ Hoàng sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại. Tô Nghĩa rõ ràng đưa nó trở thành linh sủng. Ngươi muốn chết? Chi Chu Nữ Hoàng tại chỗ nổi giận, hung mãnh hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.